Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103, chương 101, quỷ dị oan ức. Ở bên ngoài đi lung tung đến buổi tối, Lục Phàm mới trở lại rạp chiếu phim. Này thời gian điểm, du khách đã đi hết. Nhân viên công tác cũng tại làm lấy sau cùng rõ ràng đuôi công tác. Hắn vừa mới mở ra rạp chiếu phim cửa lớn. Rạp chiếu phim đối diện hắc ám trong rừng cây, liền đi ra một bóng người. Bóng người đi đến Lục Phàm trước mặt, mặt mũi tràn đầy tiêu tụy nói ra: "Lục Phàm tiên sinh, muộn như vậy còn tới quấy rầy. Thật rất xin lỗi, nhưng ta có một việc, nghĩ muốn tìm ngươi hỗ trợ." "Hóa ra là ngươi, vào nói đi." Nhìn người tới, Lục Phàm có chút ngoài ý muốn. Hắn chính là công viên trò chơi chủ đề nhà hàng Chu Thần Tiểu Điếm chủ cửa hàng kiêm đầu bếp Lưu Nghị. Bây giờ hắn hình tượng đại biến, tuổi trẻ khuôn mặt vậy mà quỷ dị già mười mấy tuổi. Đồng thời mặt mũi tràn đầy tang thương, hai mắt vằn vện tia máu, một bức ngủ không ngon bộ dáng. Cũng không biết hắn tìm chính mình làm gì. Phải biết từ khi Lục Phàm biết hắn Chu Thần Tiểu Điếm có chút quỷ dị về sau, liền cũng không dám lại đi ăn. Tất nhiên, đối ở hiện tại thủ đoạn bảo mệnh đông đảo Lục Phàm tới nói, coi như ở bên trong ngủ một đêm, cũng không chút nào khiếp đảm. "Ngồi đi." Lục Phàm chỉ ghế salon đối diện, ra hiệu Lưu Nghị ngồi xuống trò chuyện. "Cảm ơn." Lưu Nghị sau khi ngồi xuống, có chút muốn nói muốn dừng. Lục Phàm cầm bình công năng đổ uống cho hắn, hỏi: "Huynh đệ, ngươi có chuyện gì không?" "Yên tâm, tất cả mọi người là một cái công viên trò chơi, ta khả năng giúp đỡ nhất định giúp." Lưu Nghị thần sắc có chút do dự, hắn nói ra: "Chuyện này thực quỷ dị, ta cũng không biết huynh đệ ngươi sẽ không tin tưởng, nhưng ta hiện tại cũng là không có biện pháp nào, chỉ có thể cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng." "Ha ha, ngươi nói đi, không phải ta khoác lác, ta cũng là gặp qua không ít chuyện quỷ dị, ngươi nói chỉ nếu là thật, coi như lại quỷ dị, ta cũng sẽ tin." Lục Phàm làm sơ suy đoán liền có thể biết, Lưu Nghị muốn nói hẳn là liên quan tới Chu Thần Tiểu Điếm chuyện. Mà hắn sở dĩ mời Lưu Nghị đi vào, một cái phương diện là đang ngồi tốt trò chuyện một chút, trên phương diện khác là muốn nhìn một chút Lưu Nghị bản thân có vấn đề hay không. Phải biết hắn rạp chiếu phim quỷ quái linh dị đồ vật là vào không được. "Đã như vậy, vậy ta nói." Lưu Nghị bản thân đã nơi tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, hắn tất nhiên sẽ không ra vẻ già mồm. Từ lần trước Lục Phàm cho tiền, cơm cũng không ăn, liền theo hắn Chu Thần Tiểu Điếm đi về sau, là hắn biết Lục Phàm hẳn là phát hiện cái gì, cho nên mới đi. Cái này khiến Lưu Nghị trong lòng có chút kỳ vọng. Hắn còn trẻ như vậy, còn không có sống đủ đâu. Lưu Nghị nói ra, ngày đó là ngày mùng 1 tháng 8. Ta giống thường ngày đi vào cửa sau cho mèo ăn. Đột nhiên, ta nghe được phẹt một tiếng, quay đầu nhìn lại. Hóa ra là khẩu màu đen xào nồi bươi đống rác, mà bốn phía không có người nào nữa. Ta hiếu kỳ đi tới, nhặt lên nồi, này nồi nấu rất nhẹ, không giống như là sắt hoặc thép dáng vẻ, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì. Nói đến đây, Lưu Nghị trên mặt sợ hãi, tiếp tục nói ra, ai biết, này vậy mà biến thành ta ác mộng bắt đầu. Ta một cầm lấy này nồi đen, trong đầu liền xuất hiện cái thanh âm nói cho ta dùng này nồi đen có thể làm ra rất mỹ vị cơm trứng chiên. Lục Phàm tới hào hứng hỏi, sau đó thì sao? Về sau ta cứ dựa theo nó phương pháp xào phần cơm trứng chiên, thưởng thức qua về sau phát hiện thật là siêu ngon. Ta coi là những ngày ăn nhàn của ta tiến đến, cứ như vậy ta đem trước kia menu đều đổi, bắt đầu chỉ bằng cách doanh cơm trứng chiên. Quả nhiên, trong nhà ăn sinh ý càng ngày càng tốt. Nhưng là một tuần lễ sau, ta cảm giác thân thể của mình bắt đầu càng ngày càng kém. Tinh thần cũng càng ngày càng không tốt. Có một ngày, ta ngủ không được, từ trên giường lên, lại phát hiện cửa phòng của mình lại là mở ra. Không biết có phải hay không là ảo giác, ta cảm giác có song đen nhánh con mắt tại trong khe cửa nhìn ta. Nhưng ta bật đèn về sau, loại cảm giác này lại biến mất không thấy. Ta không yên lòng, liền đi đến phòng khách. Khi thấy Oan Ức còn tại trên bàn trà, ta nhẹ nhàng thở ra. Mấy ngày kế tiếp, ta càng ngày càng hoảng sợ, bởi vì ta mỗi lần buổi sáng liền phát hiện mình phòng ngủ cửa lớn mở ra, mà trên sàn nhà vậy mà bắt đầu xuất hiện một đôi nhàn nhạt dấu chân. Ta vì biết rõ ràng chân tướng sự tình, đem phòng bốn phía đều lắp đặt camera. Ngày hôm sau, quả nhiên, cửa phòng ngủ lại được mở ra. Thế là ta nhanh đi mở máy tính. Vậy mà thấy được một cái căn bản lại không tồn tại bóng người. Lưu Nghị nói đến đây, ánh mắt tràn ngập tơ máu, thân thể không nhịn được run rẩy. Lục Phàm đem nước đưa tới trước mặt hắn, nhịn không được hiếu kỳ nói ra: "Huynh đệ, ngươi không cần phải sợ, ở đây không ai có thể thương tổn ngươi." Ngươi nói tiếp, Lưu Nghị chỉ coi Lục Phàm đang an ủi hắn, uống một hớp, hắn tiếp tục nói ra: "Lúc ấy ta thực muốn biết chân tướng sự tình, cho nên vừa rời giường, chuyện thứ nhất chính là xem xét tối hôm qua ghi lại video. Ta phát hiện tại nửa đêm trước trong màn hình còn không có việc gì. Nhưng đã qua rạng sáng sau 12 giờ, chiếc kia để ở phòng khách trên bàn trà Oan Ức vậy mà bắt đầu mạo hiểm không rõ hắc khí. Càng quỷ dị hơn chính là, những hắc khí này vậy mà hợp thành một bóng người. Đạo này hắc ám bóng người nhìn xuống camera, liền hướng về phòng ngủ của ta đi đến. Hắn mở ra cửa phòng ngủ trộm nhìn lén thật lâu, cuối cùng lại đến giữa bên trong, đứng tại giường của ta trước mặt không thay đổi nhìn ta. Nói xong, Lưu Nghị sợ hãi nói ra: "Huynh đệ, ta nói đây đều là thật, ngươi nhất định phải giúp ta một chút." "Ừm, ta tin tưởng ngươi, bất quá, ngươi không có nếm thử đem kia nồi đen vứt bỏ sao?" Lưu Nghị nhẹ gật đầu, nói: "Ta thử qua, nhưng mỗi lần rạng sáng 12 giờ phút sau, nó lại sẽ quỷ dị xuất hiện tại bên cạnh ta. Ta tất cả phương pháp đều thử qua, nhưng vẫn là bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Tất nhiên, nếu như chỉ là như vậy, ta còn không phải thực hoảng sợ. Nhất làm cho ta hoảng sợ chính là, nó vậy mà tại hấp thu tính mạng của ta. Ngươi không có phát hiện ta biến già hơn rất nhiều sao? Bình thường tại nhà hàng ăn cơm trứng chiên, thực khách cũng sẽ bị hấp thu sinh mệnh, nhưng không nhiều, ngủ một giấc cơ bản liền khôi phục, mà ta làm người sử dụng nó, bị hấp thu sinh mệnh lại không có cách nào khôi phục." Tựa hồ là sợ Lục Phàm hiểu lầm, Lưu Nghị giải thích nói: "Đây cũng là ta trước mấy thiên tài biết." Đồng thời, hắn lại nài nỉ: "Lục Phàm huynh đệ, van cầu ngươi nhất định phải giúp ta một chút, nếu không, ta nhất định phải chết." Đối với Lưu Nghị chuyện, Lục Phàm cảm thấy rất hứng thú. Hơn nữa, nhìn tình huống này nồi đen cũng không phải rất nguy hiểm dáng vẻ. Nếu không Lưu Nghị đã sớm chết. Nghĩ tới đây, Lục Phàm nói ra: "Ngươi chuyện này, ta cần mau mau đến xem. Nếu như có thể giúp, ta nhất định giúp. Nếu như không giúp được, vậy ngươi cũng chỉ có thể mời Cao Minh khác." Lục Phàm nói xong, đứng dậy, nói ra: "Đi thôi, ngươi dẫn đường, chúng ta đi ngươi để quỷ dị Oan Ức địa phương." "Cảm ơn, thật thật cảm ơn." Lưu Nghị không ngừng gật đầu, biểu tình thập phần hưng phấn, nói: "Đi, ta dẫn đường." Lục Phàm đi theo Lưu Nghị đi mấy phút, đi vào hắn Chu Thần tiểu điếm cửa sau trước. Thông qua cái này cửa sau có thể trực tiếp đi lên lầu 2, mà không cần đi ngang qua lầu 1 nhà hàng. Lưu Nghị vừa mở cửa lớn, liền có một đạo hắc ảnh chợt lóe lên, biến mất trong bóng đêm. Lưu Nghị nuốt nước miếng một cái, chỉ vào bóng đen biến mất địa phương nói ra. Chính là nó chính là cái bóng đen kia. Lục Phàm tay cầm luân hồi quỷ tháp, tùy thời chuẩn bị phát động. Đồng thời hắn hơi nghi hoặc một chút. Lưu Nghị, ngươi không phải nói nó rạng sáng sau 12 giờ mới ra đến sao? Cái này, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.